Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, chính là đến làm người tâm tính. Canh thứ nhất, tác răng thao túng Riverside tại giã trong vùng tiến lên, vì cái này mặt sóng hướng lên đường ganh, hắn tại lúc ra cửa liền trực tiếp lựa chọn quét hình. Tác răng đem quét hình cất đặt tại đường sông bụi cỏ, vòng tròn phạm vi bên trong cũng không có phát hiện bất luận cái gì tầm mắt. Hắn rất bình thường cảnh giác, MLXG có thể nghĩ đến hắn tất nhiên sẽ đến bắt. Kia thân là hàn phục có thể đánh bên trên rank 10 vị trí đầu đỉnh tiêm vì người chơi. Tác răng tự nhiên mà vậy cứng rắn năng lượng hạt nhân muốn lấy được đối thủ có khả năng tại phản. Ngồi xổm. Độn địa hình thái dưới, Rikerlai an tĩnh giấu ở đường sông trong bụi cỏ, lợi dụng mình bị động quan sát bốn phía, mà ở trên đế thị giác dưới, đám người lại là thấy được 10 phần khôi hài một màn. Ven ép tuyến, để Nunu nâng lên đi tới lên đường, đồng thời trực tiếp đứng ở lên đường cái thứ nhất trong bụi cỏ. Về phần Rikerlai vị trí, là bị trong lòng sông một chỗ tương đối xảo trá tầm mắt phát hiện, nên tầm mắt đương nhiên là MLXG lưu lại. Mặc dù Riverside tiến vào bụi cỏ sau liền biến mất tầm mắt, nhưng ít ra có thể làm cho Lý Mục cùng MLXG xác định Riverside vị trí. Thanh này MLXG kéo giã lộ tuyến chủ muốn lựa chọn chính là lam đến ba sói lại đến đỏ. Đối đơn thể dã quái mà nói, Nunu doát dã tốc độ là cao hơn qua Riverside. MLSC cái này một thanh mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, cho nên đang cày dã quá trình bên trong cơ hồ không có chút nào dừng lại, liền một đường đi thẳng tới lên đường. Ta lên, tác răng trầm giọng nói. Được, Kỳ Anh gật gật đầu. Lập tức tàng binh tuyến cưỡng chế, tại hắn nhìn chăm chú, Vên tựa hồ ý thức được cái gì, vừa hướng Nautilus đi à, vừa bắt đầu hướng vách tường phương hướng tới gần, rời xa đường sông bụi cỏ. Chế, Kỳ Anh cười lạnh, hắn khiêng Vên sông về trước, đợi cho khoảng cách không sai biệt lắm lúc, Kỳ Anh trong lúc đó một cái tốc biến sông về phía trước, trong tay nặng nề móc quăng về phía Vên. Riverside ngay đầu tiên theo vào e kỹ năng, chuẩn bị tại Nautilus khống chế Vên quá trình bên trong tránh đỉnh nối liền khống chế. Chỉ là Nautilus cái này nhất câu, lại bị Vên tiêu sái một phát né tránh tập kích quay thân né tránh. Đồng thời vung tay một phát mũi tên biểu trên người Nautilus. 3. Tam hoàn đánh ra, đem Nautilus vừa mới mở ra hộ thuẫn bảo không có. Ý chỉ thần sấm trước mắt vẫn còn làm lạnh giai đoạn. Tổn thương cũng không có rất bình thường cao, nhưng Nautilus vẫn biến thành tàn huyết. Nhất làm cho Kỳ Anh mộng bức chính là, hắn cái này một móc, cũng không phải là câu khoảng không. Một con hình thể to mọng Nunu bị Nautilus từ trong bụi cỏ câu ra. MLXG còn sáng cái ô biểu tượng. Tây 8, Kỳ Anh một mặt mộng bức. Đây là cái gì? Câu cỏ gặp phải yêu. Nunu ba một chút phun ra một viên tuyết cầu, đập vào Nautilus trên thân, Vên theo sát phía sau công kích đem nó đầu người bỏ vào trong túi. Riverside đến đây, Riverside tốc biến đi, tránh đỉnh, không tồn tại, tác răng tại e quá khứ một khắc này cũng cảm giác được không ổn. Nhìn thấy Nunu sau càng là quả quyết tốc biến đào thoát chiến trường. Trượt trượt. Vên vẫn là gần như đầy máu trạng thái, hắn tăng thêm Nautilus hai người còn có thể làm một chút, chỉ cần khống chế liên dính liền tốt. Hắn Riverside một bộ chuyển vận phối hợp Nautilus bị động hòa A cùng E kỹ năng là tuyệt đối có thể thu lại Vên, mà bây giờ thêm ra tới một cái Nunu về ghép kỹ năng thế nhưng là có thể cho Vên cung cấp một bộ phận tương đương khả quan tốc độ đánh. Huống hồ Vên E còn không có dùng, cũng chính là hiện trường không có người xem, không phải lúc này chỉ riêng tiếng cười liền có thể để Tác Giang xấu hổ vô cùng. Hắn thế mà để cho người. Kỳ Anh khóe miệng co giật. Mình cái này dao động HP vẫn là quá thấp. Nhưng cũng làm sao đây Pháp. Nautilus đánh ven chính là trời sinh không tốt đánh. Hắn một cấp thời điểm kỳ thật có cân nhắc qua mình học kỹ năng gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Ven đứng tại binh tuyến đằng sau tiêu hao hắn hắn học quy tương đương không có học. Kỹ năng này tương đương không có. VKCD quá dài. Hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản đợt thứ nhất tiêu hao. Nhưng ngay sau đó hắn vẫn là phải bị ép ra ngoài. Còn không bằng học cái E có thể biên giới thu binh. Mặc kệ học cái gì cũng biết bị ép. Học E chỉ có thể nói là thằng lùn bên trong tuyển tướng quân một cái quyết định. Đây cũng là không có chuyện gì. Anh hùng đặc tính như thế. Nhưng người nghiêu bước về nghiêu bước. Để cho người liền quá mức. A, trước hai thanh người cũng không chút để cho người làm sao cái này một thanh bắt đầu rồi. Kỳ Anh còn không có phát hiện, đương mình có ý nghĩ này lúc, đã đem định vị của mình cho chấp nhận. Cái gọi là kẻ yếu định luật chính là như thế. Làm người cảm giác là đối thủ so với người còn mạnh hơn. Đẳng cấp cao hơn người thời điểm, liền sẽ không tự chủ được cảm thấy. Người so ta nghiêu bức. Cho nên ta nên sợ một điểm, ngươi nên hung một điểm, nhưng mà ngươi nếu là để cho người đó chính là khi dễ người. Hai trận đấu, để Kỳ Anh không tự chủ được đem mình định vị đến kẻ yếu hàng ngũ. Tại MLXG trợ giúp dưới, Lý Mục thanh lý mất binh tuyến sau trực tiếp về nhà. Đợt thứ nhất trở về trên thân liền có 1.100 khối. Đối phên mà nói là tương đương thoải mái. Ven về nhà trực tiếp làm ra tốc độ đánh giày A. Kia Nautilus lúc này chẳng phải là càng khó chịu hơn rồi. Búp bê cùng Miller nhìn thấy Lý Mục trang bị sau không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Đối với Nautilus loại này tương đối cồng kềnh anh hùng tới nói. Bọn hắn sợ nhất chính là đối mặt đến cơ động năng lực tương đối mạnh anh hùng. Đuổi không kịp, đánh không đến. Hơn nữa còn dễ dàng bị người lôi kéo công kích khoảng cách. Ven tốc độ đánh giày sẽ cùng thế là tại nói cho Nautilus. Cấp 6 trước đó, người liền thành thật thật hợp lý một khối tốt bia ngắm là được rồi. Lần nữa đối đến tuyến, Lý Mục lại một lần triển khai mạnh vô cùng áp chế năng lực. Rikersai mỗi lần đi vào lên đường, đều có thể gặp một con manh manh đát người tuyết. Cái này khiến Tác Giang rất là nổi nóng. Hắn ở tại lên đường. Tác Giang mặt đen lên nói. Loại này người tuyết. Cũng không đi chủ động ganh. Dù sao chính là ở trên đường phụ cận làm mắt về sau ngay tại bốn phía bồi hồi. Ngẫu nhiên sẽ còn chạy đến bọn hắn bên này giã trong vùng trộm cái gà cái gì. Liền rất bình thường buồn nôn. Ở trên đường đào cái động. Cấp 6 trực tiếp đại chiêu đến đây đi. Kỳ Anh tự biết không cách nào. Hắn đã đang ý nghĩ tử. Cái này kiện thứ nhất trang bị hắn dự định trước là một cái bụi gai sau lưng ra. Cũng tốt có thể hữu hiệu phòng ngừa một chút càn rỡ ven. Thế cục trong bất chi bất giác cùng trận đầu dần dần tương tự. Trung hạ hai đường đều là thế yếu đối tuyến. Tác Giang lại bị buộc ổn định ở lên đường. Mà lại MLXG dùng phi thường thực dụng mê hoặc tính chất đấu pháp. Tại Tác Giang tính toán đến bọn hắn bên này trên nửa giã khu có giã quái lúc. MLXG hết lần này đến lần khác không có ở trên nửa khu. Mà là lặng yên không tiếng động đem tiểu long trộm mất. Đối Nunu mà nói, trộm long đơn giản không nên quá đơn giản. Mà lại Nunu tại giã khu đơn giản chính là lão lưu mù. Không quan tâm Tác Giang đang đánh cái gì, bị Nunu bắt gặp đi lên chính là một ngụm, sau đó kéo về kép liền chạy. Kiện thứ nhất làm giày bạc MLXG hoàn mỹ đem gắn xong bước liền chạy phát vung tới cực hạn. Một tới hai đi, Rikersai tại đẳng cấp bên trên trong bất chi bất giác liền rơi ở phía sau. Tác Giang đánh phiền, các đội hữu đánh cũng phiền, muốn nói xác bên này. lên đường thật có thể đối tuyến đơn giết chết Nautilus sao? Giai đoạn trước Vên nghĩ trực tiếp đánh chết Nautilus là gần như không có khả năng sự tình. Trừ phi khi anh cố ý đưa Mít lên cũng là như thế. Rhys cũng không có khả năng một bộ liền đem Ahuri trực tiếp đập chết. Ahuri chỉ cần không ngốc, đại chiêu đi đường vẫn có thể làm được. Dã khu MLXG chỉ có thể buồn nôn Rikersai. Để hắn thật cùng Rikersai một đối một vỏ cứng. Dẫn đầu cáo từ tuyệt đối là MLXG. Đường dưới Kailin cùng Lux cũng là như thế. Áp chế năng lực cực mạnh. Nếu thật là miểu sát, tại Lux đến cấp 6 trước đó năng lực là tuyệt đối không đủ. Nói cách khác, xác thanh này chọn lựa sách lược cũng không phải là cái gì đối tuyến giết ngươi bao nhiêu lần, vồ chết ngươi bao nhiêu lần. Bọn hắn cái này đội hình chính là đặc biệt tới làm người tâm tính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.